Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 75, Hắc Sát Lãnh Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn các hạng thuộc tính giá trị cũng là dần dần tới gần tam giai cao cấp Tần tiên sinh, có thể hay không xin ngài giúp một chút, đối phó một chút biến dị thú cường đại. Chỉ cần giống như là dạng này đem ngăn chặn liền tốt, nhóm chúng ta sẽ lấy quang năng pháo đem đánh giết. Đang chỉ huy thất bên trong, vương tướng quân thỉnh cầu nói, Tần Hạo hạn chế năng lực quá mạnh, có thể ngăn chặn chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú 1-2 giây, nếu như cùng quang năng pháo phối hợp, đây tuyệt đối là đại sát khí. Tốt, Tần Hạo cũng không có do dự, một lời đáp ứng, rơi xuống tiến hóa nguồn năng lượng cùng điểm kinh nghiệm đều là bị hắn nhặt. Quá tốt, Lưu Uy, ngươi cùng Tần tiên sinh hợp tác. Vương tướng quân nghe vậy 10 điểm mừng rỡ, đối với người điều khiển máy bay chiến đấu nói. Rõ, Lưu Uy đương nhiên là tuân theo mệnh lệnh, tại cửa thành phía tây, nơi đó có một đầu hư hư thực thực chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Rất nhanh Tần Hạo liền tiến tới địa điểm được chỉ định. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tại trong bầy thú có một thân ảnh cự lang màu bạc. Nhìn thấy đầu cự lang màu bạc này, Tần Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này rõ ràng là một đầu khiếu nguyệt ma lang, trước đây hắn còn chém giết qua một đầu, nhưng đầu trước đó chỉ có thực lực tam giai, mà trước mắt đầu khiếu nguyệt ma lang này thì là có chuẩn lãnh chúa cấp thực lực. Lên đi, Tần Hạo không do dự, hắn theo trên tường thành nhảy xuống, mở ra cự đại hóa dị năng, hướng về khiếu nguyệt ma lang tiếp cận lại gần. Khiếu nguyệt ma lang tự nhiên phát hiện Tần Hạo đại mục tiêu này, điên cuồng gầm thét hướng về Tần Hạo đánh tới. Nham thạch lĩnh vực, trọng lực lực trường, Tần Hạo đem nham thạch dị năng thi triển đến cực hạn, chung quanh đại địa bị xé rách. Từng khối nham thạch to lớn điên cuồng hướng về cự lang màu bạc đè ép mà đi, hơn có từng cái bàn tay nham thạch lớn ngưng kết hung dữ đánh xuống. LV8 nham thạch dị năng, thật là kinh khủng. Mà lấy thực lực cự lang màu bạc lúc này cũng bị liên tiếp công kích hạn chế hành động, mà xem như người điều khiển máy bay chiến đấu trở lấy quang năng pháo Lưu Uy, bản thân cũng là trải qua ngàn vạn tuyển ra đến người điều khiển vương bài, tự nhiên hiểu được nắm lấy thời cơ. Hưu, Tần Hạo liền nhìn thấy bạch sắc quang mang lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, chùm sáng to bằng cánh tay xuyên qua bị tầng tầng trói buộc đang hạn chế khiếu nguyệt ma lang, một phát oanh thủng đầu nó. Khiếu nguyệt ma lang ánh mắt trừng lớn, có chút không dám tin tự mình đường đường một cái chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú vậy mà lại chết oan uổng như thế. Không có cách, xáo lộ này thật sự là quá tốt. Tần Hạo chỉ cần hơi hạn chế lại 1-2 giây, lấy lực sát thương quang năng pháo cùng tốc độ kinh khủng, có thể đánh giết trong chớp mắt mục tiêu. Nhặt thành công, thu hoạch được 35.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 420 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 410 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được chuẩn lãnh chúa cấp tiến hóa nguồn năng lượng X1. Rất vui vẻ, đương nhiên không ai khác ngoài Tần Hạo, lại lần nữa thu hoạch lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng một khỏa chân quý chuẩn lãnh chúa cấp tiến hóa nguồn năng lượng. Ha ha, thoải mái, các ngươi những quái vật này đáng chết. Khoang điều khiển bên trong Lưu Uy trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái máy bay chiến đấu liên tiếp liệp sát hai đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, hắn nhất định trở thành anh hùng toàn bộ Phi Mông Thành, thu hoạch được vinh quang lớn lao. Tần Hạo khóe miệng mang theo tiểu ý, thời điểm hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, hướng về phía trên bầu trời máy bay chiến đấu hét lớn. Mau tránh ra, mau tránh ra, trong phòng chỉ huy mỗi cái quan chỉ huy cũng đều lo lắng gầm rú bắt đầu. Cái gì, Lưu Uy có chút mờ mịt cũng lập tức hắn mặt sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng biết lúc nào từ nơi xa trong bầy thú xuất hiện một đầu sinh vật cực lớn nhảy lên gần 200 mét. Kia là một con hắc lân cự xà, nó thân dài đạt tới hơn 60 mét. Thân thể đường kính gần 2 mét, nó từ hơn ngàn mét bên ngoài nhảy lên một cái, vượt qua ngàn mét cự ly, thẳng tắp hướng về chiếc máy bay chiến đấu chở quang năng pháo đánh tới. Cứ việc Tần Hạo cùng một đám quan chỉ huy đã lớn tiếng nhắc nhở, cùng khoang điều khiển bên trong Lưu Uy cũng căn bản không có phản ứng chút nào khả năng. Xuy, hắc lân cự xà cắn một cái vào máy bay chiến đấu, mang theo nó rơi vào trên mặt đất, dài 60 mét thân thể ép đại địa lõm, cuốn lên đầy trời bụi đất. Không, khoang điều khiển bên trong Lưu Uy điên cuồng đè xuống cái nút, muốn kích phát máy bay chiến đấu chạy trốn trang bị, đáp lấy dù nhảy thoát đi, cũng bị hắc lân cự xà cắn lấy trong miệng, chạy trốn trang bị cũng mất đi hiệu lực. Hắc lân cự xà buồn máu miệng rộng dùng sức khẽ cắn, cả chiếc máy bay chiến đấu sụp đổ, hóa thành một đám lửa nổ tung. Lui, Tần Hạo không chút do dự trở lại trên tường thành, không có quang năng pháo, dựa vào hắn đơn độc là giết không được lãnh chúa cấp quái vật. Huống chi trước mắt cái đầu hắc lân cự xà cũng không phải chuẩn lãnh chúa, mà là chân chính lãnh chúa cấp biến dị thú. Lại xem nó hình thì cùng tàn mát ra khí thế còn không phải đồng dạng lãnh chúa cấp biến dị thú có thể so sánh. là Hắc Sát lãnh chúa, nó vậy mà đến. Trong phòng chỉ huy, vương tướng quân bọn người sắc mặt khó coi đáng sợ, quang năng pháo bị hủy, lại bọn hắn nhận ra thân phận đầu Hắc Lân cự xà này. Cái này chính là một đầu biến dị thú đáng sợ được xưng là Hắc Sát lãnh chúa. Trong ngày thường sinh tồn ở trong rừng rậm hắc ám phía bắc sát với Phi Mông Thành. Đây là một đầu lãnh chúa cấp biến dị thú cực kỳ đáng sợ, thực lực được đánh giá là cao giai lãnh chúa cấp. Hắc Sát lãnh chúa, biến dị thú thật đáng sợ, so với Hắc Vũ Ma Ưng trước đây tập kích trạm tiếp tế mạnh hơn quá nhiều. Trở lại trên tường thành, Tần Hạo lòng cũng có chút rung động. Cái này Hắc Lân cự xà trên đỉnh đầu cũng ẩn ẩn có hai cái gò nhỏ nổi lên, như muốn mọc ra hai cái sừng, giống như muốn hóa thân thành giao long. Ngang, Hắc Sát lãnh chúa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh xuyên trời nứt đất cực kỳ cao, liền phảng phất giống như long ngâm, đinh tai nhức óc. Hắc Sát lãnh chúa, là Hắc Sát lãnh chúa, ở phía xa trên tường thành, đông đảo tiến hóa giả, binh sĩ sắc mặt cũng biến. Hắc Sát lãnh chúa đại danh bọn hắn cũng như sấm bên tai. Đây là một đầu biến dị thú siêu cấp cường đại đáng sợ, là một phương chủ tể thú vương phía dưới rất khó có quái vật có thể cùng nó địch nổi, không nghĩ tới là nó vậy mà cũng tới. Hống hống hống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức đầu biến dị thú khác lúc này cũng là phát ra hưng phấn gào thét, có Hắc Sát lãnh chúa ở đây, bọn chúng sĩ khí đại chấn. Hắc Sát lãnh chúa dài hơn 60 mét thân thể hướng về tường thành tiếp cận, cũng không nhanh lắm, nhưng lại cho người ta một loại khí thế không cách nào ngăn cản. Một đôi con ngươi màu vàng kim nhàn nhạt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tất cả Hắc Liệp pháo nhắm ngay nó, tập trung toàn lực oanh sát Hắc Sát lãnh chúa. Mà đang chỉ huy bên trong, vương tướng quân lớn tiếng ra lệnh. Đầu Hắc Sát lãnh chúa này quá mức đáng sợ, tại lần này thú triều bên trong có thể là sinh vật cường đại nhất. Nếu có thể đem nó đánh giết, nhất định có thể để cho tất cả biến dị thú cũng hoảng sợ, sĩ khí sụp đổ đào vong. Rầm rầm rầm, tại trên tường thành, hơn 20 cánh cửa Hắc Liệp pháo nhắm ngay Hắc Sát lãnh chúa, từng quả đạn pháo đen nhánh như quả bóng rổ lớn nhỏ gào thét lên hướng về Hắc Sát lãnh chúa oanh kích mà đi. Đối mặt loại vũ khí nóng uy lực lớn này, cho dù là rất nhiều lãnh chúa cấp biến dị thú cũng sẽ không lựa chọn ngạnh kháng. Dù sao lãnh chúa cấp biến dị thú thể phách mặc dù cường đại, nhưng vẫn là huyết nhục chi khu, làm không tốt liền sẽ bị trọng thương. Nhưng Hắc Sát lãnh chúa mảy may tránh né y tư cũng không có, vẫn là xuôi theo đường dài thẳng tắp tiến lên. Ầm ầm, từng viên đạn pháo mang theo lực lượng khổng lồ đánh vào phía trên thân thể khổng lồ của Hắc Sát lãnh chúa. Mỗi một quả đạn pháo sụp đổ ra cũng hóa thành một đám mây hình nấm to lớn, mảnh đạn vỡ vụn tứ tán bay múa, lấy Hắc Sát lãnh chúa làm trung tâm phương viên 300-400 mét vị trí hoàn toàn bao phủ. Dày đặc hỏa lực bao trùm Hắc Sát lãnh chúa, liền là chân chính lãnh chúa cấp biến dị thú bị Hắc Liệp pháo không gián đoạn hỏa lực oanh tạc cũng là huyết nhục bị nổ vẩy ra, thân thể vỡ vụn. Có thể để người có chút khó có thể tin là tại bên trong hỏa lực khói lửa đầy trời kia, một quả cực đại đầu rắn nhô ra. Hắc Sát lãnh chúa theo hỏa lực bên trong xuyên ra, tối tăm lân phiến hiện ra từng tia u quang. Đúng là không có để lại mảy may vết tích, làm sao có thể, từng cái binh sĩ khó có thể tin lắc đầu, cái này Hắc Sát lãnh chúa thậm chí ngay cả uy lực to lớn như Hắc Liệp pháo cũng không tổn thương mảy may. Cách chương.